Sự việc đúng như Thủy Tinh phân tích, mặc dù nàng cột băng vải không thấy đường nhưng có thể ngửi được mùi máu trong không gian. Thủy Tinh cảm giác dao động không hề suy yếu từ người Vu Nhai. Thủy Tinh yên tâm, chậm rãi bước đến bên cạnh Vu Nhai, tay nắm chặt tay hắn. Một kim cương to lớn bay ra, không nói gì, ngầm hiểm nhau. Thủy Tinh muốn sóng vai chiến đấu cùng Vu Nhai. Vu Nhai nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh, Vu Nhai không muốn Thủy Tinh ở lại, tuy trước mắt hắn đã khống chế được cục diện không muốn nàng mạo hiểm. Trời biết Hắc Nguyệt kỵ sĩ có hậu chiêu gì không? Nam nhân theo chủ nghĩa đại nam nhân, hắn càng hy vọng nữ nhân yên ổn sống trong sự che chở của hắn chứ không phải cùng hắn phiêu lưu chìm nổi. Thủy Tinh đã đến tất nhiên không chịu đi, nàng ngắt lời Vu Nhai. Đã bao lâu ta không chiến đấu cùng ngươi? Hình như từ khi ta rời khỏi tổ kỳ binh đúng không? Ngươi có biết, trong lòng ta ghen tị với đám giả tình tiểu Mỹ luôn được chiến đấu cùng ngươi, ở bên cạnh nhìn ngươi biến cường đại. Khó khăn lắm mới có một cơ hội thế này, đối thủ còn là cổ duệ chi dân trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ngươi kêu ta đi như vậy sao? Ngươi không muốn thê tử cùng ngươi hưởng thụ vinh diệu giết cổ duệ chi dân? Hay ngươi cảm thấy ta quá yếu, không thể cùng ngươi chiến đấu? Thủy Tinh dứt lời, Thủy Tinh thể trước mặt nàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong không gian bị phong tỏa nổi lên các trận thế màu trắng phát ra dao động quang minh mãnh liệt. Những trận thế này nhấp nháy ánh sáng trắng bắn hướng Hắc Nguyệt kỵ sĩ phía đối diện. Cách chương.